tận thế, mỗi ngày đều tìm cách chết. Chương hép me, góc chuyện audio.com. Như mình đã thông báo TAC đó, mình định chuyển số chương còn lại sang WordPress. Tối hôm qua mình đã lập được blog R nhưng còn chỉnh thế nào, đăng chuyện kiểu gì thì mình mù tịt. Có bạn nào trong đây dành mấy cái này ca làm ơn liên hệ với mình với, please xin đấy. Mình thử up chương 1 lên nhưng nó cứ như kiểu một bài riêng lẻ chứ nó ca nằm trong bộ truyện ý. Bạn nào biết thì ít mình qua mess hoặc nhắn riêng với mình trên này CXDC. Xin chân thành cảm ơn, cách chương.